Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của phần 11. Phần này giúp chúng ta thực hành các kỹ năng của hệ thống chìa khóa chính trong tuần thứ 11. Giới thiệu phần 11. Cuộc sống của bạn được điều chỉnh bởi luật pháp, bởi những nguyên tắc thực tế, bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi. Luật hoạt động mọi lúc, mọi nơi. Luật cố định là nền tảng cho mọi hành động của con người. Vì lý do này, những người đàn ông kiểm soát các ngành công nghiệp khổng lồ được phép xác định với độ chính xác tuyệt đối trong số hàng trăm nghìn người sẽ đáp ứng với bất kỳ nhóm điều kiện nhất định nào. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng, trong khi mọi tác động đều là kết quả của một nguyên nhân, đến lượt nó, kết quả trở lại thành nguyên nhân. Tác động này tạo ra tác động khác, rồi lại tạo ra nguyên nhân khác. Vì vậy, khi bạn đưa luật hấp dẫn vào hoạt động, bạn phải nhớ rằng bạn đang bắt đầu một chuyến tàu nhân quả cho điều tốt đẹp, hoặc cách khác, có thể có vô số khả năng. Chúng ta thường nghe người ta nói rằng, một tình huống rất đau buồn ập đến trong cuộc đời tôi mà không thể là kết quả của suy nghĩ của tôi, vì tôi chắc chắn không bao giờ thỏa mãn cho bất kỳ ý nghĩ nào có thể có kết quả như vậy. Chúng ta không nhớ rằng điều đó thu hút giống như trong thế giới tinh thần, và suy nghĩ mà chúng ta thỏa mãn mang lại cho chúng ta một số tình bạn nhất định, tình bạn của một loại cụ thể. Và những điều này đến lượt nó lại tạo ra các điều kiện và môi trường, do đó chịu trách nhiệm cho các điều kiện mà chúng ta phàn nàn. Phần 11. 1. Suy luận quy nạp là quá trình của tâm trí khách quan. Qua đó chúng ta so sánh một số trường hợp riêng biệt với nhau cho đến khi chúng ta thấy nhân tố chung làm phát sinh tất cả chúng. Quy trình khởi xướng bằng cách so sánh các dữ kiện. Chính phương pháp nghiên cứu tự nhiên này đã dẫn đến việc khám phá ra một thời kỳ thống trị của luật pháp, đã đánh dấu một kỷ nguyên tiến bộ của loài người. 3. Đó là ranh giới phân chia giữa mê tín và sự minh triết. Nó đã loại bỏ các yếu tố không chắc chắn và giá trị khỏi cuộc sống của con người và thay thế luật, lý trí và sự xác nhận. 4. Đó là người gác cổng được đề cập trong một bài học trước đây. 5. Theo nguyên tắc này, khi thế giới mà các giác quan quen thuộc đã được cách mạng hóa, khi mặt trời di chuyển trong hành trình của nó, trái đất dường như phẳng đã được hình thành một quả địa cầu và quay xung quanh mặt trời. Khi vật chất trơ đã được phân thành các phần tử hoạt động và vũ trụ tự hiện diện ở bất cứ nơi nào chúng ta hướng kính viễn vọng và kính hiển vi với đầy đủ lực, chuyển động và sự sống, chúng ta buộc phải hỏi bằng cách nào có thể có các dạng tổ chức tinh vi ở giữa nó được giữ trong trật tự và cân bằng. 6. Giống như các cực và giống như các lực đẩy, chính chúng tác động với nhau, và nguyên nhân này nhìn chung có vẻ đủ để chỉ định một vị trí và khoảng cách thích hợp cho các vì sao, con người và lực. Khi những người có phẩm chất khác nhau tham gia vào quan hệ đối tác, các cực đối lập sẽ thu hút lẫn nhau. Các nguyên tố không có tính chất chung như axit và khí được ưu tiên bám vào nhau, và sự trao đổi chung được duy trì giữa thặng dư và nhu cầu. 7. Khi mắt tìm kiếm và nhận được sự hài lòng từ những màu sắc bổ sung cho những màu sắc được cho là nhu cầu, mong muốn theo nghĩa lớn nhất, sẽ gây ra, hướng dẫn và xác định hành động. 8. Đó là đặc ân của chúng ta khi trở nên ý thức về nguyên tắc và hành động phù hợp với nguyên tắc đó. Cuvier nhìn thấy một chiếc răng thuộc về một loài động vật đã tuyệt chủng. Chiếc răng này muốn có một cơ thể để thực hiện chức năng của nó, và nó xác định cơ thể đặc biệt mà nó cần với độ chính xác đến mức Cuvier có thể tái tạo lại khung của con vật này. 9. Sự lo lắng được quan sát thấy trong chuyển động của sao Thiên Vương. Leverrier cần một ngôi sao khác ở một nơi nhất định để giữ cho hệ mặt trời có trật tự, và sao Hải Vương xuất hiện ở địa điểm và giờ đã định. 10. Mong muốn bản năng của động vật và mong muốn trí tuệ của Cuvier, mong muốn tự nhiên và tâm trí của Leverrier giống nhau, và do đó kết quả ở đây là những ý nghĩ về một tồn tại và có một tồn tại. Do đó, một mong muốn hợp pháp được xác định rõ ràng, cung cấp lý do cho các hoạt động phức tạp hơn của tự nhiên. 11. Sau khi ghi lại chính xác các câu trả lời được cung cấp bởi thiên nhiên và mở rộng các giác quan của chúng ta với khoa học ngày càng phát triển trên bề mặt của nó, đã chung tay với các đòn bẩy vận động trái đất, chúng ta trở nên ý thức về sự tiếp xúc gần gũi, đa dạng và sâu sắc với thế giới khách quan, rằng các mong muốn và mục đích của chúng ta trở nên không kém phần xác định với các hoạt động hài hòa của tổ chức rộng lớn này hơn là cuộc sống. quyền tự do và hạnh phúc của công dân được đồng nhất với sự tồn tại của chính phủ của họ. 12. Khi lợi ích của cá nhân được bảo vệ bởi vòng tay của đất nước, được bổ sung vào lợi ích của họ và nhu cầu của họ có thể phụ thuộc vào nguồn cung cấp nhất định, ở mức độ mà chúng được cảm nhận một cách phổ biến và đều đặn hơn, thì quyền công dân có ý thức trong bản chất Cộng hòa bảo vệ chúng ta khỏi những phiền toái của các đặc vụ cấp dưới bằng cách liên minh với các quyền năng cấp trên và bằng cách tuân theo các quy luật cơ bản về sức đề kháng hoặc cảm ứng được cung cấp cho các tác nhân cơ học hoặc hóa học. Hãy phân phối sức lao động được thực hiện giữa chúng và con người theo lợi ích tốt nhất của nhà phát minh. 13. Nếu Plato có thể chứng kiến những bức ảnh được thực hiện bởi mặt trời với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia hoặc hàng trăm bức tranh minh họa tương tự về những gì con người làm bằng cảm ứng, thì có lẽ ông đã được nhắc nhở về điểm tựa trí tuệ của chủ nhân của chính ông. Trí óc có thể nảy sinh ra viễn cảnh về một vùng đất nơi tất cả lao động chân tay, máy móc và sự lặp đi lặp lại được giao cho sức mạnh của tự nhiên, nơi những mong muốn của chúng ta được thỏa mãn bởi những hoạt động tinh thần thuần túy được vận động theo ý muốn và nơi cung được tạo ra bởi nhu cầu. 14. Dù vùng đất đó có thể xuất hiện ở khoảng cách xa xôi nào, nhưng sự cảm ứng đã dạy cho con người những bước tiến về phía đó và mang lại cho anh ta những lợi ích, đồng thời là phần thưởng cho lòng trung thủy trong quá khứ và động lực cho sự tận tâm chăm chỉ hơn. 15. Nó cũng là một sự trợ giúp trong việc tập trung và củng cố khả năng của chúng ta cho phần còn lại, đưa ra giải pháp quan trọng cho các vấn đề cá nhân cũng như phổ quát chỉ bằng các hoạt động của tâm trí ở dạng thuần túy nhất. 16. Ở đây chúng ta tìm thấy một phương pháp tinh thần của nó là để tin rằng những gì được tìm kiếm đã được hoàn thành để đạt được nó, một phương pháp được truyền lại cho chúng ta bởi cùng một Plato. Người ngoài lĩnh vực này không bao giờ có thể tìm ra cách những ý tưởng đã trở thành hiện thực. 17. Khái niệm này cũng được Thụy Điển phát triển trong học thuyết về sự tương ứng của mình, và một người thầy vẫn còn vĩ đại hơn đã nói: mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 24. Sự khác biệt của các thầy trong phân đoạn này rất đáng chú ý. 18. Trước tiên chúng ta tin rằng mong muốn của chúng ta đã được thực hiện, thành tựu của nó sau đó sẽ theo sau. 19. Đây là một hướng ngắn gọn để tận dụng sức mạnh sáng tạo của tư tưởng bằng cách gây ấn tượng với tâm trí chủ quan phổ quát, điều đặc biệt mà chúng ta mong muốn như một sự thật đã tồn tại. 20. Do đó, chúng ta đang suy nghĩ trên bình diện tuyệt đối và loại bỏ mọi xem xét về điều kiện hoặc giới hạn, và đang gieo một hạt giống mà nếu không bị xáo trộn, cuối cùng sẽ nảy mầm thành quả bên ngoài. 21. Đánh giá lại. Suy luận quy nạp là quá trình của tâm khách quan, qua đó chúng ta so sánh một số trường hợp riêng biệt với nhau cho đến khi chúng ta thấy nhân tố chung làm phát sinh tất cả. Chúng ta thấy mọi người ở mọi quốc gia văn minh trên thế giới bảo mặt kết quả bằng một số quá trình mà họ dường như không hiểu chính họ, và họ thường gắn ít nhiều bí ẩn. Lý do của chúng ta được cung cấp cho chúng ta với mục đích xác định luật mà kết quả này được thực hiện. 22. Sự vận hành của quá trình suy nghĩ này được nhìn thấy ở những bản chất may mắn sở hữu mọi thứ mà người khác phải có được bằng sự chăm chỉ. Những người không bao giờ phải đấu tranh với lương tâm bởi vì họ luôn hành động đúng và không bao giờ có thể tự hành xử khác hơn là một cách tế nhị. Học mọi thứ một cách dễ dàng, hoàn thành mọi thứ họ bắt đầu với một sở trường hạnh phúc, sống trong sự hài hòa vĩnh cửu với chính họ và không bao giờ phản ánh nhiều về những gì họ làm hoặc từng trải qua khó khăn hoặc vất vả. 23. Kết quả của suy nghĩ này như nó vốn có là một món quà của các vị thần, nhưng là một món quà mà ít người nhận ra, đánh giá cao hoặc hiểu được. Việc thừa nhận sức mạnh kỳ diệu được sở hữu bởi tâm trí trong những điều kiện thích hợp và thực tế là sức mạnh này có thể được sử dụng, định hướng và sẵn sàng cho giải pháp của mọi vấn đề của con người có tầm quan trọng siêu việt. 24. Tất cả chân lý đều giống nhau, dù được phát biểu theo thuật ngữ khoa học hiện đại hay bằng ngôn ngữ của thời đại các sứ đồ. Có những tâm hồn nhút nhát không nhận ra rằng sự thật hoàn chỉnh đòi hỏi nhiều tuyên bố khác nhau, rằng không một công thức nào của con người sẽ chỉ ra mọi mặt của nó. 25. Sự nhấn mạnh thay đổi, ngôn ngữ mới, cách diễn giải mới lạ, quan điểm xa lạ, như một số người cho rằng, thì không phải là những dấu hiệu xa rời sự thật, mà ngược lại, chúng là bằng chứng cho thấy sự thật đang được nắm bắt trong các mối quan hệ mới với nhu cầu của con người và đang trở nên hiểu một cách tổng quát hơn. 26. Sự thật phải được nói cho mỗi thế hệ và cho mọi người theo những cách mới và khác nhau, để khi người thầy vĩ đại nói: "Hãy tin rằng các ngươi sẽ nhận được và các ngươi sẽ nhận được." Hoặc khi Phao-lô nói: "Đức tin là bản chất của điều hy vọng, bằng chứng của những điều không thấy." Hoặc khi khoa học hiện đại nói: "Quy luật hấp dẫn là quy luật mà tư tưởng tương quan với đối tượng của nó." Mỗi phát biểu khi được phân tích đều chứa đựng chính xác cùng một sự thật. Điểm khác biệt duy nhất là hình thức trình bày. 27. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Đã đến lúc con người học được bí mật của sự làm chủ và con đường đang được chuẩn bị cho một trật tự xã hội mới tuyệt vời hơn bất cứ điều gì mà mọi người từng mơ ước từ trước đến nay. Xung đột của khoa học hiện đại với thần học, nghiên cứu các tôn giáo so sánh, sức mạnh to lớn của các phong trào xã hội mới, tất cả những điều này đang dọn đường cho trật tự mới. Chúng có thể đã phá hủy những hình thức truyền thống đã trở nên lỗi thời và bất lực, nhưng không có gì có giá trị bị mất đi. 28. Một đức tin mới đã được sinh ra, một đức tin đòi hỏi một hình thức diễn đạt mới, và đức tin này đang hình thành trong một ý thức sâu sắc về quyền năng đang được thể hiện trong hoạt động tâm linh hiện tại, được tìm thấy trên mọi bàn tay. 29. Tinh thần ngủ trong khoáng chất, hít thở thực vật, di chuyển trong động vật và đạt đến sự phát triển cao nhất ở con người là tâm trí phổ quát, và nó giúp chúng ta mở rộng khoảng cách giữa hiện hữu và hành động, lý thuyết và thực hành, bằng cách thể hiện sự hiểu biết của chúng ta về quyền thống trị mà chúng ta đã được trao. 30. Cho đến nay, khám phá vĩ đại nhất của mọi thế kỷ là sức mạnh của tư tưởng. Tầm quan trọng của khám phá này đã chậm một chút trong việc tiếp cận ý thức chung, nhưng nó đã đến, và trong mọi lĩnh vực nghiên cứu, tầm quan trọng của khám phá vĩ đại nhất trong số tất cả những khám phá vĩ đại này đang được chứng minh. 31. Bạn hỏi sức mạnh sáng tạo của tư tưởng bao gồm những gì? Nó bao gồm việc tạo ra các ý tưởng, và những ý tưởng này đến lượt mình thì lại khách quan hóa bằng cách chiếm đoạt, phát minh, quan sát, sáng suốt, khám phá, phân tích, phán quyết, điều hành, kết hợp và áp dụng vật chất và sức lực. Nó có thể làm được điều này bởi vì nó là một sức mạnh sáng tạo thông minh. 32. Suy nghĩ đạt đến hoạt động cao nhất của nó khi chìm vào chiều sâu bí ẩn của chính nó, khi nó phá vỡ định hướng của bản thân và đi từ chân lý này sang chân lý khác, đến vùng ánh sáng vĩnh cửu, nơi tất cả những gì đã, đang hoặc sẽ tồn tại đều tan vào một sự hòa hợp lớn. 33. Từ quá trình chiêm nghiệm này, nguồn cảm hứng là trí thông minh sáng tạo và không thể phủ nhận là thứ vượt trội hơn mọi yếu tố, lực lượng hay quy luật của tự nhiên, bởi vì nó có thể hiểu, sửa đổi, chi phối và áp dụng chúng vào những mục đích và mục đích riêng của nó, và do đó sở hữu chúng. 34. Sự khôn ngoan bắt đầu từ buổi bình minh của lý trí, và lý trí là sự hiểu biết về kiến thức và nguyên tắc, nhờ đó chúng ta có thể biết được ý nghĩa thực sự của sự vật. Vậy thì sự khôn ngoan là lý trí được soi sáng, và sự khôn ngoan này dẫn đến sự khiêm tốn, vì sự khiêm tốn là một phần lớn của trí tuệ. 35. Tất cả chúng ta đều biết nhiều người đã đạt được những điều tưởng chừng như không thể, những người đã thực hiện được những ước mơ cả đời, những người đã thay đổi mọi thứ kể cả bản thân họ. Đôi khi chúng ta ngạc nhiên trước sự thể hiện của một sức mạnh dường như không thể cưỡng lại, thứ dường như luôn sẵn có ngay khi nó cần thiết nhất. Nhưng giờ đây tất cả đã rõ ràng, tất cả những gì cần thiết là sự hiểu biết về một số nguyên tắc cơ bản nhất định và ứng dụng thích hợp của chúng. 36. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy tập trung vào phần trích dẫn từ Kinh Thánh. Bất cứ điều gì các ngươi mong muốn khi cầu nguyện, hãy tin rằng mình nhận được và sẽ có được. Lưu ý rằng không có giới hạn. Bất kỳ điều gì là rất rõ ràng và ngụ ý rằng giới hạn duy nhất đặt ra cho chúng ta trong khả năng suy nghĩ của chúng ta tương đương với dịp để vượt lên trong trường hợp khẩn cấp. Hãy nhớ rằng đức tin không một cái bóng nhưng là một chất, chất của những điều hy vọng, bằng chứng của những điều không thấy. Cái chết chỉ là một quá trình tự nhiên, theo đó tất cả các dạng vật chất đều bị ném vào lò nung để tái tạo trong sự đa dạng tươi mới. Phần 11. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 101. Suy luận quy nạp là gì? quá trình của tâm trí khách quan mà qua đó chúng ta so sánh một số trường hợp riêng biệt với nhau cho đến khi chúng ta thấy yếu tố chung tạo ra tất cả chúng. Câu hỏi số 102. Phương pháp nghiên cứu này đã đạt được thành tựu gì? Nó đã dẫn đến việc khám phá ra một triều đại của luật pháp đã đánh dấu một kỷ nguyên tiến bộ của loài người. Câu hỏi số 103. Cái gì hướng dẫn và xác định hành động? Đó là nhu cầu, mong muốn và mong muốn theo nghĩa lớn nhất tạo ra, hướng dẫn và xác định hành động. Câu hỏi số 104. Công thức cho giải pháp tối ưu của mọi vấn đề riêng lẻ là gì? Chúng ta phải tin rằng mong muốn của chúng ta đã được thực hiện, thành tựu của nó sau đó sẽ theo sau. Câu hỏi số 105. Người thầy vĩ đại nào đã ủng hộ nó? Chúa ơi, Plato Swedenborg. Câu hỏi số 106. Kết quả của quá trình suy nghĩ này là gì? Chúng ta đang suy nghĩ trên bình diện của cái tuyệt đối và gieo một hạt giống. Hạt giống nào mà nếu không bị xáo trộn sẽ nảy mầm thành cây và hoa trái? Câu hỏi số 107. Tại sao nó chính xác về mặt khoa học? Vì nó là quy luật tự nhiên. Câu hỏi số 108. Niềm tin là gì? Niềm tin là bản chất của những điều hy vọng, là bằng chứng của những điều không thể nhìn thấy. Câu hỏi số 109. Luật hấp dẫn là gì? Luật mà đức tin được thể hiện. Câu hỏi số 110. Bạn quan trọng sự hiểu biết về luật này là gì? Nó đã loại bỏ các yếu tố không chắc chắn và giá trị khỏi cuộc sống của con người và thay thế luật, lý trí và sự xác nhận. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 11 để áp dụng các kỹ năng của hệ thống chìa khóa chính cho tuần thứ 11. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 12.